Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3232, chương 3232, Hòa Chân Các. Theo lý thuyết, tại Bạch Vũ Triết vừa mới phi thăng thần giới thời điểm, cảnh giới chính là thần cấp trung kỳ. Lúc kia hắn lập tức tu luyện nghịch thiên quyết, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là hiện tại hắn đã chân thần cảnh sơ kỳ, nghịch thiên quyết chẳng khác gì là trùng tu trước kia cảnh giới. Trong đó sẽ có không ít phiền phức, cảnh giới càng cao, độ khó lại càng lớn, ở trong đó còn cần rất nhiều tài nguyên. Dựa theo nguyên lý tới nói, tựa như lúc trước Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết có chút cùng loại. Đến trình độ kia sau đó, nếu như ngươi công pháp không có đột phá, ngược lại trước tiên đem cảnh giới cho tăng lên, vậy liền cần nhiều tư nguyên hơn bảo vật đến bổ khuyết. Bạch Vũ Triết trước mắt chính là tình huống này. Siêu việt một cái đại cảnh giới, rời đi cổ nguyên phòng luyện đan sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp cầm cổ nguyên cho mình thủ dụ, hướng Tử Tiêu Cung Hòa Chân Các đi tới. Hòa Chân Các chính là Tử Tiêu Cung chuyên môn hối đoái chân bảo tài nguyên địa phương. Hắn muốn đi lấy chính mình tu luyện nghịch thiên quyết cần thiết tài nguyên. Không cần dùng cái gì công lao đi hối đoái. Chính Bạch Vũ Triết trên thân kỳ thật cũng có một chút tích lũy. Dù sao một đường từ vùng biên hoang trở về, tại viễn cổ trong rừng rậm, còn có kim sa thần hải bên trong, đều chiếm được qua một số giá trị không thấp dược liệu. Hắn coi là tu luyện nghịch thiên quyết giai đoạn trước thời điểm, chính mình mệt mỏi tích những tư nguyên này coi như không đủ. Hẳn là cũng không kém bao nhiêu, nhưng xem xét cổ nguyên cho mình thủ dụ bên trong viết các loại dược liệu sau đó, lúc trước hắn ý nghĩ kia nháy mắt liền chôn vùi. Cái này nào chỉ là không đủ, quả thực là không đủ nhét kẽ răng a. Huống chi, cổ nguyên nói cho hắn, trùng tu thiên cấp công pháp cụ thể cần bao nhiêu hắn cũng không phải quá rõ ràng. Phía trên này chỗ bày ra chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như không đủ hoặc là cần gì đặc biệt bảo vật, lại nói với hắn, đi vào Hòa Chân Các sau đó, bên trong vẫn tương đối náo nhiệt. Tử Tiêu Cung chính là thần giới đỉnh tiêm tông môn, môn nhân đệ tử tự nhiên không ít, rất nhiều môn nhân đệ tử, coi như mình không đổi bảo vật, cũng thích tới đây nhìn xem. Bạch Vũ Triết đến thời điểm, trong này có hơn 100 tên đệ tử, có chút ngược lại là thật tại đổi lấy chính mình cần thiết tài nguyên, nhưng đại bộ phận kỳ thật đều đến quan sát xem náo nhiệt. Trong này có một phần nhỏ là học tập luyện đan, còn có cá biệt là học tập đúc khí, nhưng đại đa số đều là chiến đấu thành viên. Tuy nói Tử Tiêu Cung chính là dùng luyện đan làm chủ đại tông môn, nhưng trên thực tế cùng nhân giới tình huống đồng dạng, có thể trở thành luyện đan sư hoặc là chú khí sư người quá ít, luyện độc sư càng ít, mà lại một cái đại tông môn, người cũng không thể chỉ luyện đan a, năng lực tự vệ cũng nên có a. Mà trên thực tế Tử Tiêu Cung sức chiến đấu tuyệt không so cái khác đỉnh tiêm tông môn kém, đây chính là một cái tổng hợp lực cực mạnh đỉnh tiêm thế lực. Làm Bạch Vũ Triết tiến vào Hòa Chân Các, đem chính mình cần thiết các loại tài nguyên hối đoái lúc đi ra, bên cạnh vô số người đều mở to hai mắt nhìn, từng cái ao ước không được, người kia là ai a? Thế nào thấy như thế lạ mặt? Một hơi hối đoái nhiều như vậy bảo vật, hắn có nhiều như vậy công lao. Bên cạnh có không ít đệ tử đều đang hút hơi lạnh, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bầy ở Bạch Vũ Triết trước mặt những cái kia chân quý tài nguyên, người thế mà không biết. Bên cạnh trả lời người kia mặc dù cũng ao ước không được, nhưng lúc này lại có một loại cảm giác ưu việt. Người này gọi Bạch Vũ Triết, chính là cung chủ tân thu luyện đan đệ tử. Người không thấy được hắn kỳ thật cũng không cần công lao gì đi hối đoái bảo vật sao? Đoán chừng chính là cầm cung chủ thủ dụ,